Chương 49, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 49. Bởi vì thích Hà duyên cớ, Phồn Tinh đáp ứng văn nhân nho thỉnh cầu. Có đôi khi văn nhân nho đều không thể không cảm khái, này hắn mẹ nhân sinh vô thường a, còn nhớ rõ ban đầu thời điểm, hắn vốn là đối Vân Phồn Tinh này ngốc tử tâm tồn mơ ước, kết quả hiện tại hai người thế nhưng thành có thể kể vai chiến đấu đồng bọn. Hơn nữa liền khiến hắn cảm thấy thần kỳ là, tuy rằng Phồn Tinh trí lực chướng ngại, nhưng là nàng năng lực làm việc còn thật mẹ nó rất lợi hại, bất luận là lại thật sự cha nhi, lại khó làm đâm đầu, đến trong tay nàng chật chật mẹ, đều phải quỳ xuống dưới kêu ba ba này tiểu ngốc tử hãy cùng chấn trạch thần thú dường như, hắn tiếp nhận sòng bạc cái kia cục diện rối rắm sau, có vô số người muốn đập bãi, đến cuối cùng toàn bộ cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Tay hắn phía dưới kia ban huynh đệ, vừa nhìn thấy Vân Phồn Tinh này tiểu ngốc tử, liền tâm phục khẩu phục kêu lao đại. Gọi hắn, thế nhưng kêu bột văn nhân nho quả thực đều muốn hoài nghi nhân sinh được không lão đại, tối hôm nay ca ca à, mọi người chúng ta ca hát cho ngươi nghe một đám người kể vai sát cánh ngăn trở Phồn Tinh đường đi. Văn nhân nho tựa vào bên cạnh trên tường, liền muốn nhìn xem này đội thỏ tể tử có thể hay không đem Vân Phồn Tinh cho lưu lại. Tất cả mọi người cùng một chỗ hợp tác 3 năm trước, phía trước 2 năm sinh nhật, Vân Phồn Tinh này ngốc tử so con thỏ còn chạy nhanh. Thừa dịp người không chú ý liền chạy, ai cũng không biết nàng đi làm cái gì. Năm nay, trước sớm làm đem người ngăn cản. Lão đại có chút buồn rầu, không được, đóa hoa nhỏ muốn theo ta cùng nhau sinh nhật. Nàng như vậy bất ngờ không kịp phòng nhắc tới nhà mình đóa hoa nhỏ, thủ hạ huynh đệ đều bởi vì tự chủ nhìn thoáng qua văn nhân nho. Có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tất cả mọi người có thể nhìn ra, bột đối lão đại, kỳ thật là có chút chỗ bất đồng. Nam nhân luôn luôn rất dễ dàng thưởng thức năng lực làm việc cường nữ nhân, đặc biệt giống loại này ngốc ngốc manh manh, nhưng là ấn khởi người tới không chút nào hàm hồ đại sát khí, nhưng là không biết vì cái gì, bột cũng không biết là tại băn khoăn những gì, hoàn toàn không có áp dụng hành động. Cũng là 3 năm này ở chung số dưới, mọi người đều biết, lão đại có cái thanh mai trúc mã đóa hoa nhỏ. Thích một lời khó nói hết. Vừa nghe này hình dung, cũng biết là cái nhuyễn cơm nam bọn họ thậm chí đều có loại ảo giác. Phồn Tinh lão đại sở dĩ sẽ như vậy ra sức doanh nghiệp, vô cùng có khả năng là vì cái kia bị xem như đóa hoa nhỏ nam nhân. Đóa hoa nhỏ nói muốn gặp ta. Đóa hoa nhỏ ngã bệnh. Đóa hoa nhỏ gần nhất bề bộn nhiều việc, ta muốn đến xem hắn. Chẳng lẽ bột chính là bởi vì này nguyên nhân, mới chậm chạp không có áp dụng hành động? Cầm đầu mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu đối phương ý tứ, vì thế một người trong đó đối Phồn Tinh nói, nếu không phải... liền làm cho đóa hoa nhỏ cùng đi đi lão đại, này sinh nhật, chú ý chính là cái náo nhiệt ta mọi người cùng nhau sinh nhật, cũng là rất có ý tứ nha. Văn nhân nho nhìn thoáng qua Phồn Tinh. Nói thật, hắn cũng là nghĩ gần gũi trông thấy Thích Hà. Này Thích Hà đích xác được cho là nhân vật, mấy năm qua này tại Hải Thành trong giới tên tuổi nổi tiếng, đều nói hắn là cái khó được thương nghiệp kỳ tài. Lúc trước vui ở nông thôn lâu như vậy, thế nhưng cũng không bị dưỡng phế, chỉ cần cho hắn một chút cơ hội. Liền có thể lên như diều gặp gió lúc trước xa xa gặp một lần, này tiểu ngốc tử bàn sơ đi trường học tìm Thích Hà lần đó. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủi vài năm thời gian, Thích Hà nổi bật thế nhưng liền duệ không thể đỡ hắn không áp dụng hành động, là vì Phồn Tinh cuối cùng là cái ngốc tử, cùng người bình thường có rõ rệt phân biệt, dù cho lại thích, hắn cũng không có khả năng vì nàng buông tay thương nghiệp đắm hỏi, tranh thủ trợ lực. Mà Thích Hà cùng cam khổ dễ dàng, cùng phú quý gian nan. Hắn sẽ như thế nào lựa chọn?